Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, đệ 1141 chương tranh giành tình cảm. Hàn Nam trên mặt tràn đầy một cổ khắc hồng, đặc biệt là giáp mặt trước, nam sinh nói hắn là Cảnh Vân Chiêu bạn trai thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình máu tựa hồ đều kích động càng vì vui sướng một chút. Nói chuyện yêu đương, hắn hiện tại lớn nhất mộng tưởng chính là cùng nàng cùng nhau vượt qua nhàn nhã đại học thời gian. Sau đó lại đi vào hôn nhân điện phủ. Vân Chiêu đều là của ta. Nàng tiền muốn hay không cho ta dùng quản ngươi chuyện gì. Ngươi nên không phải là Vân Chiêu người theo đuổi đi. Ta nói cho ngươi, ngươi liền hết hy vọng đi, nàng đời này đều sẽ không thích ngươi. Còn có, về sau ngươi nếu là còn dám xuất hiện ở Vân Chiêu trước mặt, đừng trách ta không khách khí. Hàn Nam thể hiện nói ra nói như vậy, hắn trong lòng hiện ra một tia sảng cảm mẩn ni hắn đã sớm tưởng chính đại quang minh nói cho mọi người. Cảnh Vân Chiêu là hắn nữ nhân, hai cái bệnh tâm thần, đều cút cho ta, nhưng mà, Cảnh Vân Chiêu lại một chút không cảm kích, từ sau lưng hung hăng đá thượng Hàn Nam sau eo, khiến cho hắn cả người tức khắc mất khống chế phát đi ra ngoài. Nháy mắt, cả người đem không có bất luận cái gì phòng bị ý thức kiều tử châu phát gục trên mặt đất. Hai người cả khuôn mặt tựa hồ đều phải dính ở cùng nhau. Nhìn qua cực kỳ ái muội quỷ dị. Này Kiều Tử Châu cũng là cái nam nhân. Người khác đều trước động thủ. Hắn sao có thể khách khí. Một cái xoay ngược lại. Trực tiếp lại đem Hàn Nam đè ở dưới thân hung hăng tấu một quyền. Hàn Nam trên mặt ăn đau. Cũng không cam lòng yếu thế. Duỗi tay kháp qua đi. Đại gia lại vừa thấy, này hai người oa thành một đoàn, tay đấm chân đá, liền móng tay đều dùng đi lên. Tối tăm đèn đường hạ thậm chí đều có thể thấy được hai người kia trên mặt rõ ràng vết máu. Nhìn thấy ghê người, bất quá lại có vài phần kích thích. Cảnh Vân Chiêu lạnh quét liếc mắt một cái, lúc sau người trực tiếp liền đi rồi, lười đến phản ứng, một cái tự cho là đúng một cái biến thái điên cuồng. Hai người lẫn nhau đánh, tỉnh nàng sức lực, Cảnh Vân Chiêu nhanh chóng trở về ký túc xá. Dường như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng mà Hoắc Thiên Tiên đám người lại đang chờ video, ha ha, cười to. Hai người kia đánh nhau như thế nào lại chảo lại cào một chút lực lượng cảm đều không có. Giống cái vai hề dường như, còn không bằng nữ nhân đánh nhau đẹp đâu. Đầu năm nay tin tức truyền bá mau, Cảnh Vân Chiêu cũng liền đoán được có người đem đình hóng gió kia một màn truyền tới trên mạng. Cũng không ngoài ý muốn. Khó coi ngươi còn như vậy, cao hứng, Cảnh Vân Chiêu thuận miệng nói một câu. Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo tức khắc chạy tới nàng trước mặt. Nói, hai cái nam nhân vì ngươi tranh giành tình cảm cảm giác như thế nào? Còn có, cái này tiểu soái ca là ai a? Hoắc Thiên Tiên chỉ vào tiểu soái ca, đúng là Kiều Tử Châu. Bất quá Cảnh Vân Chiêu tưởng tượng đến dùng này ba chữ tới hình dung cái này kiểu úy dân nhị thế. Nháy mắt có loại ghê tởm cảm giác đánh úp lại. Cả người đều không tốt. Ánh mắt quỷ dị nhìn Hoắc Thiên Tiên liếc mắt một cái. Phỏng tựa ở ghét bỏ nàng rất là nghiêm trọng khẩu vị. Làm sao vậy? Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt khó hiểu. Hắn là ta dượng phụ mẫu nhi tử Kiều Tử Châu. Lần này tới tìm ta là vì đòi tiền. Cảnh Vân Chiêu đơn giản giải thích nói. Ba người vừa nghe, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Diêu Bảo Bảo càng là vội vàng nói. Hắn biết ngươi là đại boss. Các nàng ba cái đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Kiều Tử Châu, nhưng lại có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Rốt cuộc trước kia lâu như vậy thời gian không gặp hắn tới đi tìm Cảnh Vân Chiêu, mà hiện giờ Cảnh Vân Chiêu công bố thân phận, hắn nhưng thật ra ba ba chạy tới, da mặt có đủ hậu. Cảnh Vân Chiêu cũng bất quá nhiều giải thích, nhưng ba người nháy mắt đã hiểu. Bởi vậy lại xem này video, liền hận không thể này đánh nhau hai người cho nhau bóp chết đối phương. Cảnh Vân Chiêu hiện giờ là đại học A lừng lẫy nổi danh hoa hậu giảng đường. Phàm là một chút cùng nàng có quan hệ gió thổi cỏ lay, ngầm liền sẽ có người nghị luận sôi nổi. Mà nàng tuyệt đối là năm gần đây tên tuổi nhất thịnh học muội. Này Hàn Nam cùng Kiều Tử Châu đánh nhau sau hai ngày, Cảnh Vân Chiêu khó được cảm thấy mí mắt phía dưới thanh tịnh rất nhiều. Bởi vì Hàn Nam xin nghỉ không ở, người còn ở bệnh viện. Hết chương.